Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2393, chương 2394, Ma Sư Cam Đoan. Các ngươi tụ ở chỗ này, đây là muốn làm gì? Tay chỉ mọi người, nhị thái tử Truy Nhật cưỡng ép ổn định lấy tâm tình mình cùng ngự khí. Hướng về phía hơn 40 vị đỉnh đầu huyết sắc tinh quang quan ma tộc lĩnh chủ nói ra. Cứ việc những ma tộc này to to nhỏ nhỏ lĩnh chủ cũng không trả lời. Nhưng là nhị thái tử Truy Nhật đã có một loại nào đó dự cảm không tốt. Tiên tri ma sư Thất Su Mi đầu, càng là khóa chặt cùng một chỗ, hiển nhiên cũng đoán được cái gì. Phía trước nhất ba vị ma tộc lĩnh chủ vội vã hướng về phía nhị thái tử Truy Nhật đáp nói. Thái tử điện hạ, chúng ta đạt được cấp báo. Trước mắt tại tộc ta cảnh nội tàn phá bừa bãi đại chu tặc tử. Đã xuất hiện tại chúng ta lãnh địa xung quanh. Có lẽ sau một khắc, có lẽ ngày mai, chúng ta ba lãnh địa liền sẽ bị chi này đào vong nhân tộc đại quân chỗ công phá. Cho nên, làm phòng bất trắc, chuyên tới để hướng thái tử điện hạ chào từ biệt. Nghe vậy, nhị thái tử Truy Nhật nhướng mày. Diệp Chân đại quân sớm đã là chim sợ cành cong, mà lại đã phái ra Tam Lộ đại quân, vượt qua 30 chi vạn nhân quân đoàn bao vây chặn đánh. Muốn đến ít ngày nữa liền có thể tiêu diệt. Điện hạ, thế nhưng là chúng ta không đánh cược nổi a. Lãnh địa thế nhưng là chúng ta căn cơ, cũng là tổ truyền cơ nghiệp a. Nếu là lãnh địa cùng lúc trước mấy vị lĩnh chủ một dạng bị công phá, liền tổ tiên hài cốt chỉ sợ cũng không tìm tới a. Cho nên chỉ có thể hướng thái tử điện hạ chào từ biệt, còn mời thái tử điện hạ thông cảm. Ba vị này ma tộc lĩnh chủ thái độ trở nên cực độ kiên quyết. Loại tình huống này, nhị thái tử Truy Nhật cũng vô pháp ép ở lại, chỉ có thể đưa tặng lương thảo hơi bày ra ân nghĩa về sau, để bọn hắn rời đi. Ba người này cái này vừa rời đi, liền lại mang đi mười mấy vạn đại quân. Bất quá, những này chỉ là số ít. Hiện tại, nhị thái tử Truy Nhật đứng trước nan đề, chính là trước mặt tụ tập hơn 40 vị lĩnh chủ. Mà lại giờ phút này còn không ngừng có cái khác lĩnh chủ hội tụ tới. Chư vị lĩnh chủ, các ngươi tụ tập ở chỗ này làm cái gì? Úp, đúng, đánh hạ Hồ Châu về sau, thái tử liền muốn ăn mừng một lần. Khao thưởng chư quân, chọn ngày không bằng đụng ngày. Liền hôm nay khai yến đi. Sớm đã có một loại nào đó đoán trước nhị thái tử Truy Nhật muốn chuyển di chú ý lực, tránh cho loại kia dự cảm không tốt bạo phát. Thế nhưng là, những lãnh chúa này cũng không phải đèn cạn dầu, cũng không phải một trận khao thưởng liền có thể chuyển di chú ý lực. Dẫn đầu một tên đỉnh đầu lục tinh huyết sắc tinh quang quan Dực Ma đại lĩnh chủ chủ động mở miệng, điện hạ chớ trách, chúng ta tới này kỳ thực cũng là nghĩ hướng điện hạ chào từ biệt, chuẩn bị nhanh chóng về nước thủ vệ lãnh địa, miễn cho lãnh địa trước đó những lãnh chúa kia một dạng bị nhân tộc đại quân đốt giết giết hại, mất đi tổ tông căn cơ. Lời vừa nói ra, lập tức liền có đại lượng lĩnh chủ mở miệng hưởng ứng. Mà lại, liền cái này biết công phu, ở chỗ này lĩnh chủ số lượng đã đạt tới 50 vị. Cái này đã là nhị thái tử Truy Nhật dưới trướng gần nhất đầu quân dựa đi tới lĩnh chủ số lượng một nửa. Trong chớp mắt, nhị thái tử Truy Nhật sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng, cùng hắn trong dự liệu không khác nhau chút nào, cũng là trước mắt xấu nhất tình hình. Nếu là những lãnh chúa này thật rời đi, trước mắt hắn tình thế liền sẽ lọt vào vô cùng đả kích chí mạng. Phải biết, dưới trướng hắn đến từ ma hoàng nhất hệ cùng hắn mang đến đại quân số lượng trước đó có gần 300 vạn, nhưng là lục tục ngo ngoe chiến đấu, lại thêm huyết hà cấm địa bị Diệp Chân hố rơi 60 vạn. Trước mắt, dưới trướng hắn lệ thuộc trực tiếp đại quân chỉ còn 200 vạn, 200 vạn đại quân, tại tiến công nhân ma chiến trường phòng tuyến thời điểm vẫn là vô cùng đủ, có thể xưng dư xài, nhưng là công phá nhân ma chiến trường phòng tuyến, một đường tiến lên đến Đại Chu nội địa thời điểm liền không giống nhau. Trước đó, nhị thái tử truy Nhật là công, lực lượng tập trung ở một chỗ, cho nên không bình thường bớt lo. Nhưng là bây giờ xâm nhập Đại Chu nội địa, từ nhân ma chiến trường hạng nhất tới, mỗi cái cứ điểm mỗi cái yếu hại đều muốn phái chú nhất định số lượng quân đội lưu thủ. Nhất là trước mắt dưới trướng hắn đại quân, hết thảy đánh hạ tứ châu chi địa, cùng dĩ vãng khác biệt. Lần này, bọn họ đối cái này tứ châu chi địa mục tiêu, không phải cướp bóc, mà chính là chiếm lĩnh. Phải biết, Đại Chu tứ châu chi địa, thế nhưng là cực kỳ rộng lớn. Nhất châu chi địa, diện tích lãnh thổ mấy trăm vạn dặm, nếu là chiếm lĩnh, công chiếm về sau, liền muốn phái binh đóng giữ. Trước mắt tình hình là, ma tộc công chiếm cái này tứ châu chi địa về sau, chiến tuyến cũng kéo thật dài. Tuy nhiên chiến tranh nhượng cái này bốn phía phản kháng lực lượng giảm bớt 8-9 thành, nhưng phản kháng không nhiều. Huống chi, càng có Đại Chu quân đội liên tục không ngừng bắn tới. Loại tình huống này, cơ hồ mỗi cái quận đều muốn phái binh đóng giữ. Nhất châu ít thì 6-7 quận, nhiều thì 10 cái quận. Mỗi cái quận, đóng quân 5 vạn binh lực đều là thiếu. Còn có chút cứ điểm, vị trí hiểm yếu yếu đạo, vừa thành, đều muốn phái đại quân đóng giữ. Loại tình huống này, ma hoàng nhị thái tử dưới trướng này 200 vạn đại quân, căn bản không đủ dùng. May mà là, trong khoảng thời gian này nhị thái tử truy Nhật đoạt đích tiếng hô ngày càng hưng thịnh, không ngừng có các nơi lĩnh chủ đến đây đầu hàng, hơn 100 vị lĩnh chủ đầu nhập dưới, nhượng ma hoàng nhị thái tử truy Nhật dưới trướng sinh sinh thêm ra hơn 300 vạn có thể dùng đại quân. Cứ như vậy, ma hoàng nhị thái tử truy Nhật tài năng nhẹ nhõm công chiếm tứ châu chi địa cũng chiếm lĩnh, còn có thể tụ tập đại quân nhìn thèm thuồng mục tiêu kế tiếp. Nhưng bây giờ, đi 15 cái lĩnh chủ, liền mang đi 50 vạn đại quân, đã để hắn quân lực khẩn trương lên, chống chỗ quận thành trú quân, đều phải lập tức bổ sung lên. Thế nhưng là, nếu là trước mắt cái này hơn 50 cái lĩnh chủ tất cả đều đi mang đi đại quân, cũng không phải là 50 vạn, mà chính là 150 vạn. Một khi loại tình huống đó xuất hiện, liền không bình thường muốn mạng. Đến lúc đó, nhị thái tử truy Nhật đừng nói là tiến công, liền liền giữ vững trước mắt tứ châu chi địa, đều sẽ trở nên không bình thường khó khăn. Không thể nói được, muốn chủ động từ bỏ vừa đến lưỡng châu chi địa co vào phòng tuyến. Về phần ma hoàng viện quân, đại quân tập kết chậm chạp, địa vực xa xôi, không có mấy tháng không qua được, nước xa hiểu biết không gần khát. Cứ như vậy, hắn thật vất vả đặt vững đoạt đích ưu thế, liền sẽ đánh mất hơn phân nửa, thậm chí sẽ cho hắn hai cái huynh đệ đuổi theo thời cơ. Loại tình huống này là hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Các người lãnh địa, cách trước mắt Diệp Chân một mình đều rất xa. Diệp Chân chi này một mình bị vây diệt sắp đến, các người hoàn toàn không cần phải gấp. Nhị thái tử truy Nhật nói ra, không phải, thái tử điện hạ, dẫn đầu lục tinh huyết sắc tinh quang quan lĩnh chủ muốn nói lại thôi. Cái này khiến nhị thái tử truy Nhật giật mình, có chuyện cứ việc nói thẳng. Tại thái tử trước mặt, không cần ấp a ấp úng. Hồi thái tử điện hạ, thật sự là trong quân có tin tức. Vị lãnh chúa kia vẫn là một mặt ngượng nghịu. Tin tức gì? Ngươi yên tâm nói, vô luận nói cái gì, thái tử cũng sẽ không trách ngươi. Đạt được cái này hứa hẹn, người lãnh chúa kia cắn răng một cái, liền nhẫn tâm nói. Thái tử điện hạ, quân bên trong lưu truyền tin tức, nói là cái này nhân tộc một mình, có thể cùng một vị nào đó thái tử có chỗ hợp tác, cho nên chuyên môn chọn đầu nhập hai thái tử điện hạ lĩnh chủ dưới lãnh địa tay. trong nước vây quét đại quân, trong thời gian ngắn là không thể nào vây quét thành công. Mà chúng ta lãnh địa lại tại đối phương mục tiêu bên trong, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh chạy về thủ vệ lãnh địa. Còn mời thái tử điện hạ cho phép, nhị thái tử Truy Nhật thất thần, tiên tri ma sư Thất Du cũng giật mình một chút. Những lãnh chúa này không nói, bọn họ còn không có chú ý tới điểm này. Tinh tế xem xét, trừ trước mấy ngày bên ngoài, cái này 6-7 ngày gặp nạn lãnh địa, tất cả đều là đầu nhập dưới trướng hắn lĩnh chủ lãnh địa. Trong chớp mắt, nhị thái tử Truy Nhật Cương Nha liền cắn chặt đến cùng một chỗ. Ngẫm lại cái kia hai cái, hảo huynh đệ, thật là có loại khả năng này. Bất quá, mặc dù cảm giác có khả năng, loại khả năng này, hắn là muốn cực kỳ phủ nhận, nếu không, liền sẽ khiến khủng hoảng. Đến lúc đó, muốn rời khỏi cũng không phải là cái này hơn 50 vị lĩnh chủ, mà chính là càng nhiều đầu nhập hắn lĩnh chủ. Chư vị lĩnh chủ yên tâm, ta Ma Hoàng một mạch đều thề sống chết bảo vệ tộc ta lợi ích, làm sao lại cùng ti tiện nhân tộc hợp tác? Tuyệt đối không thể. Nhưng vấn đề là trước mắt lãnh chúa này không phải nhị thái tử Truy Nhật mấy câu liền có thể hống đi. Đường hoàng lời nói, người nào đều sẽ nói. Cuối cùng, vẫn là thất tính tiên tri ma sư Thất Du ra mặt làm cam đoan. Chư vị lĩnh chủ yên tâm, mà thần cung đã biết được việc này, đã phái ra một chi từ đạo cảnh đại thần sư tạo thành tuyệt sát đội ngũ, qua tham dự vây quét, tin tưởng ít ngày nữa liền sẽ thu đến tin tức tốt. 3 năm ngày, nhiều nhất 3 năm ngày. Nhiều nhất 3 năm ngày liền có thể bao vây tiêu diệt chi tàn quân này. Tốt, 3 ngày liền 3 ngày. Vậy chúng ta liền đợi thêm 3 ngày. Có tiên tri ma sư hứa hẹn, một đám lĩnh chủ cũng thoáng yên tâm. Nhưng là, Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật trong đôi mắt háo sắc lại là càng đậm. Một đợi đông đảo lĩnh chủ rời đi, liền vội vã dắt lấy tiên tri ma sư Thất Du tiến đại điện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.